Thiên đế vô thượng, chương 17, đưa đan phương định hướng lưu ra đan dược cửa hàng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bình thường tới nói lưu ra luyện đan sư sẽ ở đan tiệm trông coi tiệm công việc làm ăn. Chỉ là mấy ngày này lưu ra xảy ra nhiều chuyện nên hai vị nhị phẩm luyện đan sư này liền trở về lưu ra trợ giúp. Đến nay vẫn ở lại gia tộc. Biết được Lục Nam triệu tập cả hai liền phi tốc trở lại đan dược cửa hàng. Lục công tử tốt, vì khoảng cách giữa lưu gia và cửa hàng không xa cộng thêm hai vị trưởng lão hòa tốc chạy đến nên chỉ một lúc cả hai vị trưởng lão đã đến. Trình diện, Lục Nam, người lên tiếng chào hỏi là lưu gia ngũ trưởng lão Lưu Hoàn. Cũng là lưu gia thứ nhất luyện đan sư, một tên nhị phẩm đỉnh phong luyện đan sư. Phía sau hắn còn có một cái lão già khác. Hắn chính là Lưu gia Lục trưởng lão. Cũng là Lưu gia thứ hai luyện đan sư. Một tôn nhị phẩm trung giai luyện đan sư Lưu Nguyên. Tại Thiên Võ Đại Lục, luyện đan sư cấp bậc được chia làm nhất tinh đến thập nhị tinh. Đối ứng từ võ đồ đến võ tổ cấp. Mỗi tinh cấp lại được chia làm hạ phẩm, trung phẩm, thượng phẩm, đỉnh phong luyện đan sư. Đạt đến thập phẩm đan sư được phong hào đan thánh, thập nhất phẩm đan sư được phong hào đan đế, thập nhị phẩm đan sư được phong hào đan tổ. Đan dược cũng được chia từ nhất phẩm đến thập nhị phẩm đối ứng từng cảnh giới. Mà chất lượng đan dược cũng được chia làm hạ phẩm, trung phẩm, thượng phẩm, cực phẩm bốn cái cấp bậc, mà đạt đến thập tinh đan dược sẽ được gọi là thánh đan. Thập nhất tinh đan dược được gọi là đế đan. Thập nhị phẩm đan dược được gọi là tổ đan. Bên trên tổ đan còn có thân đan đối ứng đan thần phong hào. Chỉ là cái này đan thần đã sớm tuyệt tích thời kỳ viền cổ. Mấy vạn năm qua đã không còn xuất hiện tại Thiên Võ Đại Lục. Lưu gia hai vị trưởng lão là nhị phẩm đan sư. Đối ứng chính là võ sư cảnh đan dược. Chỉ là trong mắt Lục Nam chỉ là cái kia tiểu hài tử mới học luyện đan một dạng. Hai cái này trưởng lão cũng đã là tiên thiên đại võ sư cao thủ. Theo lý mà nói đã nên tấn thăng tam phẩm đan sư thậm chí tứ phẩm luyện đan sư ý tứ nhưng mạnh nhất Lưu Hoàn tiên thiên đại võ sư Lục Trọng cũng chỉ. Mới nhị tinh đan sư đỉnh phong còn chưa có xung kích tam tinh đan sư ý tứ. Còn Lưu Nguyên trưởng lão cũng là tiên thiên đại võ sư ngũ trọng vẫn còn là nhị tinh trung phẩm luyện đan sư chỉ mới nửa bước đặt lên thượng phẩm. Luyện đan sư, theo Lục Nam, lưu ra cái này hai trưởng lão đơn giản là heo đồng dạng. Các ngươi trước đem đan phương của những đan dược thường bán trong cửa hàng cho ta xem một chút. Lục Nam đối với lưu ra hai cái trưởng lão gật đầu một cái sau đó đi thẳng vào vấn đề. Hắn muốn nhanh chóng giải quyết xong chuyện này. Thời gian của hắn có chút kín a, giả. Về, vâng. Đứng phía trước Lưu Hoàn là sững sờ một chút sau đó cũng nhanh cóng lấy lại tinh thần. Hắn lấy ra trong nhẫn chữ vật bốn bản đan dược đan phương cung kính đưa cho Lục Nam. Lục công tử, đây là chúng ta lưu ra bốn loại phổ biến nhất đan dược buôn bán. Trong đó có ba loại nhị phẩm đan dược. Một loại là tụ khí đan, hỗ trợ võ sư cảnh võ giả tu luyện. Một cái là tâm tâm đan, giúp võ sư cảnh võ giả củng cố tâm thần, gia tăng tu luyện. Một cái là hồi thương đan, giúp võ giả trị thương. Còn có một cái nhất phẩm đan dược tên là thối thể đan, trợ giúp võ đồ cảnh võ giả tu luyện. Lưu Hoàn cặn kẽ giảng giải cho Lục Nam về ba loại đan dược. Trong lòng lại nghi hoặc không thôi. Hắn biết Lục Nam thực lực rất mạnh có thể một tát đập bay võ linh lục trọng cao thủ Nạp Lan Kiệt nhưng hắn không ngờ Lục Nam còn là một tên luyện. Đan sư a, luyện đan cũng không giống luyện võ dễ dàng như vậy. Muốn làm một tên luyện đan sư trước hết phải là người tu hành hỏa thuộc tính bên trong càng phải có một tia mộc thuộc tính. Cái này thiên phú vô cùng thưa thớt ngàn không có một. Ngoài ra còn cần bản thân tinh thần lực mạnh hơn so với người thường. Không những thế còn phải trên phương diện linh dược có nhất định thiên phú mới có thể đi học luyện đan thuật. Bởi điều kiện hà khắc như vậy nên luyện đan sư vô cùng thưa thớt. Chớ đừng nói là đan võ song tu, cái này đơn giản là vạn người chưa chắc có một. Lưu Hoàn làm sao sẽ không hoài nghi cơ chứ? Mà Lục Nam lúc này đang tập trung tại ba bản cổ tịch bên trên. Cái này đan phương trong mắt Lục Nam đơn giản là phần thuốc cho trẻ con trộn chơi. Hắn cũng minh bạch cái kia hai cái trưởng lão vì sao không thể đột phá tam tinh luyện đan sư cấp độ. Dùng mấy cái này nát đan phương đi luyện đan có thể đạt đến nhị tinh đan sư cũng đã tốt rồi. Khép lại bốn bản đan phương, Lục Nam thở dài một hơi, sau đó tiện tay xé nát cả bốn bản. Mấy cái này nát đan phương cho trẻ con chơi còn được chứ, dùng luyện đan hừ vẫn là bỏ đi thôi. Đang đứng trước mặt Lục Nam hai vị trưởng lão cùng đến bên cạnh Lưu Chính thấy một màn này liền triệt để hóa đá. Đây là nhị tinh đan phương A. Hơn nữa còn là ba cái. Còn có một cái nhất tinh đan phương ngươi vậy mà cho đi xé. Lục công tử ngài. Lưu Hoàn nhanh nhất lấy lại tinh thần, hắn một mặt tức giận nhìn chằm chằm Lục Nam run rẩy quát, chỉ là lời nói chưa ra đến một nửa liền bị Lục Nam đánh gãi. Cái này đan phương đơn giản là rác rưởi, không xé làm gì. Các ngươi chỉ luyện mấy cái đan dược này thảo nào mãi mà chưa lên được tam tinh luyện đan sư. Các ngươi muốn đột phá tam tinh luyện đan sư nhất thiết phải bỏ đi mấy cái này đan dược mà tìm đến những đan dược cao hơn. Nhưng là cái này bốn cái đan dược là ta đan dược cửa hàng sinh kế chủ yếu a, với lại chúng ta đi đâu tìm tam phẩm đan phương đây chứ? Lưu Hoàn trưởng lão vẫn còn muốn tranh cãi. Nghe Lục Nam nói hắn đã nắm được nguyện nhân mình bị vây ở nhị phẩm luyện đan sư lâu như vậy, nhưng theo hắn không còn cái kia bốn cái đan dược. Lưu gia cửa hàng không còn đan dược cung cấp, vậy chắc sinh kế của cửa hàng sẽ thiếu đi một mảng lớn. Hơn nữa tìm tam phẩm đan phương. Nói thì dễ, ở nguyên thành này tam phẩm tinh sư có thể đếm được trên đầu ngón tay. Tam phẩm đan phương càng không cần phải nói. Tuy thỉnh thoảng vẫn có xuất hiện qua nhưng mà bị mấy cái kia tam tinh đan sư cho cướp đoạt, ai cũng không muốn nhúng tay. Tam tinh luyện đan sư. Ở Nguyện Thành đơn giản cũng nhất đại gia chủ địa vị chỉ hơn chứ không kém. Dù sao luyện đan sư cũng là nghề đặc thù. Cho dù nhất gia chi chủ cũng cần mấy lão gia hỏa đó hỗ trợ luyện đan. Ai lại ngu ngốc đi đắc tội bọn hắn cơ chứ? Bởi vậy theo Lưu Hoàn việc này là không thể thực hiện. Một bên Lưu Chính cùng Lưu Nguyên cũng gật đầu tán thành. Không phải còn có ta hay sao? Mấy loại cấp thấp đan dược kia sớm đã không có đất phát triển thêm, vậy trực tiếp bỏ đi chứ gì? Còn về tam phẩm đan phương bổn công tử cũng có không ít. Đến lúc đó lại đưa cho các ngươi. Đối với Lưu Hoàn nghi hoặc Lục Nam chỉ cười lạnh không thôi. Đối với Lưu Hoàn cùng Lưu gia người tới nói đây là việc rất khó giải quyết, nhưng đối với Lục Nam việc này căn bản là vấn đề của trẻ con đồng. Dạng phất tay liền có thể giải quyết. Nói rồi Lục Nam sai người đi lấy giấy bút đến. Đối với Lục Nam bình thường thái độ, Lưu Hoàn lại càng thấy kinh ngạc. Lục công tử không lẽ có thể lấy đan phương ra đến? Rất có thể, dù sao Lục công tử cũng là siêu việt võ linh lục trọng cao thủ. Có vài cái đan phương cũng không lạ. Tại Lưu Hoàn đang suy nghĩ về Lục Nam lúc, ánh mắt không tự nhủ được mà nhìn về phía đối phương. Rất nhanh giấy bút đã được đưa lên. Lục Nam tiện tay cầm bút như gió viết lên giấy. Nửa canh giờ qua đi, Lục Nam đã viết đến 5 tờ giấy. Viết xong hắn liền đưa cho Lưu Hoàn xem. Lúc đầu Lưu Hoàn còn không tin cho lắm, nhưng ánh mắt vừa rơi trên trang giấy hắn đã hít một cái khí lạnh. Lão Lục nhanh tới đây xem. Lưu Hoàn không chịu được này liền gọi theo Lưu Nguyên trưởng lão đến cùng xem. Làm đến Lưu Nguyên trưởng lão nhìn đến nắm trang giấy sau khi. Phản ứng đầu tiên là con mắt lền như sắp trừng ra ngoài. Khuôn mặt biểu lộ bất khả tương nghị so Lưu Hoàn còn khoa trương hơn. Mà một bên Lưu Chính cũng là một mặt kinh ngạc liếc nhìn Lục Nam. Hắn tuy không phải luyện đan sư nhưng thấy biểu lộ của hai vị trưởng lão hắn cũng đã lờ mờ đoán ra. Trong này 5 cái đan phương nhưng đã đủ. Lục Nam bình tĩnh hỏi. Đủ, chắc chắn đủ. Lưu gia hai vị trưởng lão liền hô lên. Cái này năm bộ đan phương so trước kia đan phương tốt hơn gấp mấy lần, không những thế bên trong còn ghi chép một bộ tam phẩm đan phương, cái này còn không? Đùa, được rồi. Ở đây ta còn có một quyển tu luyện tinh thần lực pháp quyết, các ngươi hai người học lấy từ đó tu luyện. Thấy hai vị trưởng lão như trẻ con bộ dáng, Lục Nam cũng có chút buồn cười. Đa tạ công tử, Lưu Hoàn hai người vui đến không thể ngậm miệng lại được rồi. Có tinh thần lực pháp quyết, hai người bọn họ tinh thần lực sẽ có thể tăng trưởng nhanh hơn nhiều. Cái này không vui sao được. Lục Nam lấy từ trong chữ vật giới chỉ ra một tờ giấy đưa cho Lưu gia hai trưởng lão. Nhớ tập luyện cho tốt. Lưu Hoàn run run tiếp nhận pháp quyết, sau đó cẩn thận cất đi rồi hướng Lục Nam thi lễ một cái. Đa tạ công tử, Lục Nam chỉ khoát tay thể hiện không có gì. Như vậy Lưu gia cửa hàng đan dược đã có định hướng bước đâu? Cách chương.